Sổ ước luân hồi, chương 272, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp trần trụi 2018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khứ khi Lục Hồng Huấn làm ra đáp trả vụ cắt đường mạng liên thông giữa các lục địa và các quốc gia với nhau. Sau đó Nhiễm Nam bắt đầu livestream trực tiếp cho mấy tỷ người dân thế giới xem thông qua xuyên giới liên. Các thế lực lớn nhỏ khi biết việc này thì cực kỳ ngạc nhiên, phẫn nộ, lo lắng, ghen tị, vâng vâng đủ cả. Các chính phủ thì cảm thấy khiếp sợ với sức ảnh hưởng của nhóm nữ anh hùng trong tương lai đối với người dân thế giới. Có thứ xuyên giới liên này rồi thì mọi nỗ lực ngăn chặn sức ảnh hưởng của nhóm này thông qua mạng xã hội là vô ích. Bọn họ cho dù có cứng rắn tịch thu xuyên giới liên của người dân thì có thể thu được bao nhiêu? Không nói tới khả năng phát ảnh ba chiều thần kỳ, bản thân xuyên giới liên cũng có thể xem là trang sức vô cùng cao cấp bởi sự chắc chắn và vẻ đẹp của nó. Dù có tịch thu kiểu nào cũng sẽ có người giấu giếm. Hơn nữa nếu trắng trợn tịch thu cũng sẽ tạo ra mầm mống suy nghĩ chính quyền đối nghịch với biệt đội chính nghĩa siêu anh hùng Miu Miu trong lòng dân chúng. Về sau mầm mống này rất có thể quật cho các chính phủ sức đầu mẻ chán. Ngoài ra ai biết được nhóm nữ siêu hùng này còn có khả năng phát tán thêm mấy đợt xuyên giới liên nữa hay không? Nói cho đúng thì tạo ra tình thế này chỉ có thể trách liên minh hắc ám chơi chiêu phá hủy mạng Internet, nếu không thì đời nào Lục Hồng Huấn lại nghĩ tới trò này. Anh ta còn sẽ lợi dụng điều này trong tương lai nhiều. Một khi các chính phủ ra tay trấn áp tịch thu xuyên giới liên, nhóm siêu nữ hùng này rất có thể thông qua xuyên giới liên còn lại trực tiếp truyền đạt tin tức mị dân các kiểu khiến cho bọn họ trở nên thần thánh hóa trong lòng người khác. Có thể nói nếu trắng trợn đối đầu với nhóm nữ siêu hùng thì mâu thuẫn đôi bên có thể ngày càng leo thang. Trong tay ta có lượng bom nhiệt hạch khổng lồ, nếu chọc ả ta điên cuồng này thì ai biết ả sẽ làm ra sự việc khủng khiếp gì. Ai có thể ngăn cản được, vì thế sau ngày hôm nay, sau khi nhìn thấy kết cục của trận chiến ở Sài Gòn. Tuy vẫn có chính phủ nước nhỏ yếu không biết suy nghĩ đi đàn áp tịch thu xuyên giới liên với ý nghĩ chắc nó. Tà, bỏ qua mình, còn lại đa số các nước khác đều huyền chuyển động viên dân chúng nộp lại xuyên giới liên cho chính phủ, thậm chí là ban thưởng cho người nộp lên. Động thái này tuy không thể hoàn toàn ngăn chặn ảnh hưởng của nhóm Nhiễm Nam nhưng cũng kìm hãm được phần nào hay phần đó. Những kẻ già đời chính trị có thể mơ hồ nhìn thấy tương lai một thần quyền sẽ đứng trên đỉnh của địa cầu thống trị tất cả. Nhóm nữ hùng này, phải bằng mọi cách tiêu diệt càng sớm càng tốt. Nhưng ta có vũ khí đủ hủy diệt tinh cầu là lá chắn cản đường không dễ vượt qua khiến họ rất đau đầu. Sau này chỉ còn nước trong đợi vào thế lực tu tiên giả ra tay mà thôi. Các tổ chức dị nhân thì cảm thấy vừa lo lắng vừa sợ hãi vô cùng cho tương lai của chúng. Nhóm nữ hùng này nổi lên là thế lực chính nghĩa trừng trị dị phạm. Chúng lo lắng với xuyên giới liên phát tán rộng khắp trái đất thì bất cứ ai cũng có thể trở thành con mắt quan sát, có thể báo cáo chuyện xấu họ phát hiện một cách trực tiếp cho nhóm nữ hùng. Như vậy thì những việc phạm tội mà các tổ chức này làm không khác gì bị soi mói, có thể lộ ra bất cứ lúc nào. Báo trước một tương lai trốn chui trốn lùi của bọn chúng. Không phải nói chúng sợ sức mạnh của nhóm nữ hùng bởi vì đa số chúng không rõ thực lực của nhóm cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn nữ hùng này đấu không lại thì gọi thêm dị cảnh các kiểu thì làm sao đây? Càng cảm thấy sợ hãi, khó hiểu, nghi ngờ, suy đoán lung tung hơn là các gia tộc tu tiên tự yếu tới mạnh kể cả Quách gia và Ngũ Đại Quốc Vệ. Trái đất có tu giả, đúng, nhưng nói trái đất khuyết thiếu hay có thể nói là không có tài nguyên phù hợp cho tu luyện linh lực cũng không sai. Phương hướng phát triển của nó thiên về khoa học thể lực. Dưới tình hình thiếu thốn như vậy, hầu như mọi tài nguyên tu luyện mà các gia tộc tu tiên chia cắt với nhau đều tới từ di tích kỳ lạ Our Planet hay còn bị bên gọi là di tích Phật giới. Trong tình hình nghèo đói về tài nguyên đó, ấy thế mà nhóm nữ siêu hùng lại có thể phân phát như là vứt rác. Một lần quảng đi cả tỷ cái đồng hồ thần kỳ, vật dụng của tu sĩ, xuyên giới liên, như vậy hỏi sao các gia tộc tu tiên không khiếp sợ cho được. Bọn họ bắt đầu suy đoán lung tung nhưng vô phương hiểu được ta thuộc về thế lực nào, từ đâu có nhiều tiên khí như vậy. Bọn họ chưa Quách gia và Ngũ Đại Quốc Vệ ra thì đều rất muốn bắt ta lại để lột trần bí mật của nhóm nữ siêu anh hùng này. Chỉ hiềm nổi di tích có biến, mở ra sớm hơn dự tính nên cả đám phải tập trung chuẩn bị cho lần thám hiểm di tích sắp tới. Chỉ có mấy gia tộc nhỏ yếu mới rảnh rỗi mà quan tâm ta và nhóm. Mà mấy gia tộc này thì không đủ sức để làm gì Nhiễm Nam và mọi người cả. Lúc này Nhiễm Nam mới nổi không lâu, các loại thế lực thù địch còn đủ dũng cảm để dây dưa. Sau trận chiến ngày hôm nay, sẽ không còn bao nhiêu người dám mơ tưởng tới gây chuyện nữa. bởi vì họ sẽ chứng kiến được sự lợi hại của Nhiễm Nam cùng sự cương quyết của cậu ta đối với kẻ địch, nhất là đối với liên minh hắc ám kia. Phải cân nhắc thật kỹ nếu còn muốn nhúng tay vào chấm mốt nhóm. Nói tới liên minh hắc ám thì lúc này bọn chúng còn chưa biết họa sắp ập lên đầu. Sau khi bàn nhau và thống nhất cách đánh bom GNB nhóm Nhiễm Nam thì hí hửng ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị. Đích thân vị tổng bí thư kiêm chủ tịch nước kiêm chủ tịch quân ủy của nước lớn phía trên đất nước của Nhiễm Nam ra mặt đốc thúc. Bên cạnh ông còn có đại diện của các nước trong liên minh hắc ám và các vệ sĩ đứng quan sát. Cả bọn gần 150 người đứng ở một cảng biển vắng vẻ. Ánh mắt mang theo mong đợi cùng sát khí nhìn hai vật thể to khủng bố đang chìm dần xuống biển ở xa ngoài khơi. Hai vật thể này bên ngoài bằng cao su cứng màu đen, có vẻ là vỏ ngoài rất dày. Chiều dài của nó lên tới 50 mét, đường kính cũng trên 10 mét. Là một vật khổng lồ không biết có chứa cái gì bên trong. Tốc độ chìm xuống của chúng không nhanh, cứ tựa như là không nặng lắm vậy. Không hề nhẹ, cân nặng của mỗi vật thể lên đến gần 100 tấn. Không thể có khả năng chậm chìm xuống như vậy được. Sở dĩ nó có thể chậm chìm xuống đó là vì bên dưới hai vật thể này đang có hai người mặc đồ đen bó sát dùng tay đỡ lấy, trên lưng hai người có bình oxy, trên mặt có mặt nạ thờ cùng cặp kính nhìn xuyên bóng đêm. Trên ngực còn đeo một cái đèn công suất cao khá to và nặng. Cả hai tên không phải lặn hay bơi, là bọn chúng bay trong nước dùng sức mạnh của mình nâng hai vật thể này. Càng chìm càng sâu, đến khi đạt đến độ sâu 1.000 mét dưới mực nước biển. Hai tên dị nhân mặc đồ đen này liền bùng nổ. Ở độ sâu này ánh sáng hầu như không chiếu tới được, nhưng hai bóng đèn trên người chúng lại bật lên, chiếu sáng cả một vùng rộng cả cây số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh sáng bao trùm, sóng gợn thấy rõ tạo thành vòng tròn tại vị trí chúng lơ lửng. Tốc độ bộc phát nháy mắt không đến một giây, thân ảnh hai tên này đã biến mất. Biến mất cùng với chúng còn có hai vật thể khổng lồ mà chúng nâng trên đầu. Bóng tối lại buông xuống vùng biển nơi đây. Hai tên dị nhân hệ cường lực này tốc độ vô cùng nhanh. Từ bến cảng vắng này không đến 2 giây chúng đã mang hai vật thể băng ngang biển sâu, vượt khỏi phạm vi vùng biển của nước mình, đi dọc Việt Nam, tiến thẳng đến vùng biển đông gần khu vực ngang với Sài Gòn. Một tên liền nâng vật thể khổng lồ như làm bằng cao su màu đen kia bay thẳng lên bầu trời mây 7-8.000 mét. Hai tay hắn phình to ở phần bả vai và bắp tay, cả bàn tay cũng như hóa rắn lại. Người hắn gập ra sau một góc gần 60 độ, toàn thân tụ lực. Đi, tên này búng người như tôm, từ gập người ra sau chuyển thành cuối người ra trước nhanh như sét đánh. Có tiếng ù lớn vang lên, hai tay hắn đã thõng xuống thả lỏng. Vật thể tên này trước đó còn cầm chặt lúc này không còn thấy đâu nữa. Tên này thở phào một tiếng, thứ hắn nâng theo này đúng là không nhẹ. Không biết là thứ gì bên trong mà tiền thuê của đám người kia lại chịu chi không ít để mình mang đến đây như vậy. Nếu phóng nhãn tầm nhìn ra thật xa sẽ có thể thấy vật thể đó đang bay với tốc độ bàn thờ cũng không chứa nổi, lao đi nhanh như đạn súng cao xạ. Không, còn nhanh hơn cả thế. Nó lao thẳng về phía Sài Gòn, lao thẳng về phía nhóm Nhiễm Nam sắp bị chặn đường trên tầng mây kia, tuy có hơi lệch khoảng 700-800 mét nhưng quả thật mục tiêu của vật thể này là nhóm nữ siêu anh hùng. Nó vừa bay thì âm thanh xé gió rất lớn cũng phát ra. Em mờ thanh này người thường có thể không nghe rõ, chỉ có chút mơ hồ do độ cao và độ xa phát ra của nó. Nhưng các nhân viên dị cảnh của Cục Phòng vệ và người của Ngũ Đại Quốc vệ được điều động cảnh giác dọc biên giới Việt Nam có thể nghe rõ mồn một. Đây là động thái mà Lục Hồng Huấn đã nhờ Quách Gia và Ngũ Đại Quốc vệ hỗ trợ để có thể sớm phát hiện nếu như có máy bay hay kẻ mang bom hạt nhân tấn công vào trong nội quốc. Đúng vậy, thứ đó đã bị ném đi thẳng về phía Nhiễm Nam, trong nó chắc chắn là bom hạt nhân, hơn nữa còn là loại có mã GNB số hiệu 1. Một trong ba quả bom nhiệt hạch mạnh nhất trái đất vừa được Liên minh Hắc Ám hợp tác chế tạo ra. So với quả bom Sa Hoàng trong quá khứ, chưa ai biết được sức công phá của một quả GNB sẽ như thế nào. Liên minh Hắc Ám luôn luôn thông qua hình ảnh vệ tinh của nước Việt để quan sát tình hình ở Sài Gòn. Dĩ nhiên là có gián điệp ở trung tâm theo dõi vệ tinh thay chúng quan sát. Robot có trí tuệ nhân tạo sau khi chứng thực và giao. Bao tay thần kỳ, cho người đàn bà kia liền trèo lại lên nóc một cao ốc và dùng sơn vẽ chuẩn bị sẵn vẽ một chữ. Ok, to tướng trên sân thượng nhằm báo hiệu. Nhìn thấy báo hiệu này, tên gián điệp ở trung tâm quan sát vệ tinh liền báo cáo cho đầu não liên minh hắc ám. Nhận được thông báo của tên gián điệp liền có một màn theo dõi ở bến cảng vắng vẻ kia của bộ sậu liên minh, mang theo mong đợi vào kết quả là sẽ diệt được ta. Khi GNB theo lực ném của tên dị nhân trung cấp kia bay về hướng Nhiễm Nam, thời gian tiếp cận chỉ còn 27 giây thì nhóm nữ siêu anh hùng đang vội bay lên trời nhằm giảm thiệt hại nếu có bom hạt nhân nổ lại bị hai tên dị nhân siêu cấp chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở độ cao này, bom hạt nhân thường nổ thôi cũng đủ phá tan Sài Gòn thành bình địa, chớ nói chi là GNB có sức công phá gấp cả mấy chục lần. Cút, Nhiễm Nam thiếu kiên nhẫn lên tiếng. Thời gian cấp bách, Nhiễm Nam không muốn dây dưa mất thời gian. Cùng với tiếng quát thì linh hồn lực mạnh mẽ của cậu ta bắn ra hai tia phóng tới như xuyên thời gian vào đầu hai tên cản đường. Để tranh thủ thời gian nhanh nhất, Nhiễm Nam quyết định lợi dụng linh hồn cao cấp 200 của mình. Hai tên dị nhân này vốn nhằm vào nhóm Nhiễm Nam từ dưới biệt thự bay lên. Chúng không phải tu giả nên dao động sức mạnh trên người Nhiễm Nam không nắm được. Nếu không thì chưa chắc cả nhóm đã bị bất ngờ chặn đường như vậy. Cưỡng chế hồn ước được triển khai. Sau tích tắc thì tên dị nhân ở gần nhất cũng là tên siêu cường lực, hắn hét thảm một tiếng. Ngay tiếp theo tên ở xa là dị nhân linh dị cũng ôm đầu gầm gừ, lắc qua lắc lại. Hai mắt tên cường lực đỏ lên, tinh thần và ý chí hắn bị cưỡng ép tập hợp, sôi trào tiến hóa thành linh hồn. Nhiễm Nam không hề nhẹ nhàng mà mạnh bạo nén ép nên kẻ bị tấn công rất đau đớn. Nhất là khi linh hồn đã thành hình liền bị Nhiễm Nam chém đi 1/3, biến nó thành phân hồn hoàn chỉnh theo tia hồn lực của mình kéo ra ngoài thu vào hồn tâm của cậu ta. Không hề dừng tay, ngay lập tức khi thu lấy phân hồn của tên này. Nhiễm Nam liền hóa ra roi hồn lực quất túi bụi vào phân hồn của kẻ này. Phân hồn run rẩy gào thét không ngừng, ở trong thân thể của tên dị nhân cường lực chính hồn cũng liên lụy. Hồn thân có từng làn rung động giống như bị roi vô hình quất lên tương ứng với từng roi phân hồn phải chịu. Tên dị nhân cường lực không còn sức đâu đi chặn đường nhóm Nhiễm Nam nữa, ở tại chỗ la hét đau đớn, ôm đầu lăn lộn trên không trung. Nhiễm Nam không bị tên này bị chặn đường nữa nhưng sắc mặt cậu ta không chút vui mừng nào. Mất đi một tên cản đường nhưng tên còn lại vẫn là cái phiền phức. Tên dị nhân linh dị cũng ôm đầu gầm gừ cũng bị cưỡng chế hồn ước. Phân hồn của hắn cũng đã bị Nhiễm Nam kéo vào hồn tâm của mình. Cũng bị hồn tiên, roi linh hồn, quất túi bụi như con không đẻ, đánh không đau lòng. Nhưng không hề giống tên cường lực kia, đầu kẻ này lắc qua lắc lại tựa hồ khó chịu lắm vậy mà miệng không kêu gào như tên kia. Đôi mắt hắn vẫn còn tỉnh táo, dù đầu đau như dao cứa nhưng cắn răng nhịn được. Mức tiền thuê mấy trăm triệu đô còn một nửa chưa được nhận khiến hắn thèm muốn vô cùng, lấn át cả cơn đau, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cầm chân mà Hắc Ám Liên Minh đã giao. Đã khoảng 3 giây trôi qua, Nhiễm Nam vứt ba lô nhỏ trở lại sau lưng mình do nó bị gió thổi chuyển ra trước. Cậu cùng nhóm vẫn liên tục bay lên, lúc này đã đạt đến độ cao 5.000 mét trên bầu trời. Hơi chậm như vậy là do quanh người mọi người đang có vô số hạt điện tích tấn công. Đây là đòn tấn công của tên linh dị kia. Mặt hắn dữ tợn, một tay ôm đầu, một tay chỉ về phía Nhiễm Nam. Từ tay hắn bay ra vô số điện hạt chớp xanh, ào ào hợp thành một bàn tay điện khổng lồ chộp lấy cả nhóm Nhiễm Nam lẫn mây mù. Điện hạt phát ra lửa điện rạch trời chớp đất khiến cả vùng trời sáng lên ánh sáng xanh. Sức mạnh tấn công lên tới tận 30 tinh điểm, nếu cả nhóm không nhờ có lớp bảo vệ thần khí mỏng ôm sát thân thể thì lúc này chắc đã cháy thành than đen cả rồi. Tiếng tách tách tạch tạch vang lên giòn giã như mưa đá rơi vào mái tôn vậy, liên miên không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm Nhiễm Nam vẫn tiếp tục bay lên thật chậm rãi, như chiếc xe máy lầm vào vũng lầy, dướn chạy tới một cách khó khăn. Nhiễm Nam nhíu nhíu cả trán như cụ già, tên linh dị này thật ương ngạnh, hành hạ tới mức phân hồn gần như sắp tiêu tan mà hắn vẫn còn có sức ra tay cản ngăn mình. Nếu phân hồn bị giết thì chính hồn cũng chỉ tổn thương khá nặng mà thôi chứ không khiến đối phương chết được nên Nhiễm Nam không muốn ra tay tiêu diệt phân hồn. Phải giữ lại để thông qua hành hạ mà ảnh hưởng sức chiến đấu của đối phương. Đáng ngại là tên đó là hệ linh dị nên có thể đứng một chỗ mà tấn công đa diện tích, việc ảnh hưởng đó cũng không đạt hiệu quả như Nhiễm Nam mong đợi. Thời gian chậm chậm trôi, 15 giây đã trôi qua mà cả nhóm vẫn mắc kẹt ở độ cao 6.000 đến 7.000 mét không thể đi xa hơn. Muốn để mặt đất an toàn khi bom hạt nhân nổ, vị trí nó nổ ít nhất phải đạt tới 10.000 mét trở lên mới được. Độ cao hiện tại thật khiến Nhiễm Nam lo lắng. Cậu ta biết, để giết mình dù cho mình có trốn vào thời không giới cũng khó sống thì phải có loại bom hạt nhân cỡ bom sao Hoàng ngày xưa trở lên. Nếu như vậy, 10.000 mét cũng không thể bảo đảm cho mặt đất bên dưới an toàn được. Độ cao phải gấp tới mấy lần, ít nhất cũng phải trên 65.000 mét. Với độ cao 6.400 mét hiện tại, nó mà nổ thì cả thành phố Hồ Chí Minh cùng tỉnh và huyện lân cận sẽ bị liên lụy và biến thành một hố sâu phóng xạ. Nhiễm Nam ngày càng lo lắng ra mặt, mấy lần định lấy bom hạt nhân mini ra ném. Nhưng mà tên dị nhân linh dị cứ dây dưa ở khoảng cách 200-300 mét. Nếu mà bom hạt nhân mini nổ thì cả bọn cũng chịu chung số phận. Nhiễm Nam thở dài, không thể dùng đến tốc độ di chuyển cao nhất mà cả nhóm vốn có thể đạt được thật khiến bản thân có cảm giác bó tay bó chân. Thật ra có thể dùng dây leo của Meo Meo cuốn mọi người bay lên nhanh hơn, nhưng tiếc là lúc này mấy sợi đó đã bị vô số điện hạt nổ cháy thành than rồi. Điện hạt này không ngờ có thể phá hủy phép thuật, thứ vốn mạnh mẽ chắc chắn khó hủy hơn với vật chất thông thường. Giống như nước thường không thể dập được phép lửa vậy, điện năng thường vốn không thể đốt cháy được phép thuật hệ mộc. Nhưng điện hạt của tên này lại đủ sức hủy dây leo của Meo Meo. Có lẽ là sự chênh lệch cấp độ sức mạnh đã bù đắp lại khoảng cách chênh lệch về đẳng cấp vật chất rồi. Nhiễm Nam đang đợi, kế hoạch ban đầu vốn là để dập tắt hy vọng có thể giết Nhiễm Nam bằng bom hạt nhân của các nước. Cho nên thật sự phải để bom nổ chúng cả bọn, cho nên mới có màn bay lên cao tránh cho người dân vô tội bên dưới chịu cùng. Nếu không thì với chuẩn bị của nhóm, việc phá hủy bom hạt nhân trên đường nó bay tới rất dễ dàng. Thậm chí có thể tống nó thẳng ra ngoài tầng không gian vũ trụ rồi mặc sức nó nổ. Xem ra phải bị tên linh dị này kéo chân sau một hồi rồi, Nhiễm Nam nhíu mày nghĩ. Cứ thế, tên linh dị lại tiếp tục dây dưa, nhóm Nhiễm Nam cũng không có cách nào bỏ đi dễ dàng được. Giây thứ 25 đến, mọi người cũng chỉ lên tới được độ cao 9.356 mét mà thôi. Phố thị bên dưới hóa thành những điểm màu sắc, bầu trời bao la trong trèo còn được bao lâu trước khi hóa thành thiên đường phóng xạ. Mắt Nhiễm Nam lóe lên, đã đến rồi, hơn 50 cây số ngoài vật thể to lớn màu đen bay thẳng về phía Sài Gòn ở độ cao hơn 7.000 mét một chút với tốc độ rất nhanh. Nháy mắt nó đã đến gần không phận của Sài Gòn trong vòng 10 km. Meo Meo, em chuẩn bị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận nó nổ trước khi tới gần chúng ta. Dù sao bom hạt nhân nổ thì độ rộng của sát thương cũng rất lớn, không nhất thiết phải nổ ngay chúng ta. Truyền âm cho Meo Meo xong, Nhiễm Nam của nhóm siêu anh hùng thứ hai xuất phát sau lúc trước đang ẩn nấp trong tầng mây liền ra tay. Chặt đứt sự dây dưa của tên dị nhân linh dị kia. Thần khí lúc trước bảo vệ hoa vốn đã bị tên đầu lĩnh làm cho mất khống chế và rơi xuống mặt đất. Không hiểu lúc nào đã vào tay của Nhiễm Nam này, thần khí nhanh chóng hóa hình thành một cây lao dài bán trong suốt ánh sao lấp lánh muôn màu. Tay phải cầm lấy thần lao giơ lên cao, gió lao sao lòng không chút nôn nao. Nhiễm Nam hạ tấn trên mây cao, tay phải vụt ra sau rồi ra trước. Cây lao phóng nhau sao băng, lao vừa ném đi xong, Nhiễm Nam này liền tàng hình biến mất. Bên cạnh cũng không có ai, đã tàng hình cả lũ. Như một tia sáng, cây thần lao xuyên phá mây mù, khuếch tán sóng xung kích đánh tan từng cụm mây nó xuyên qua. Vèo một tiếng xé trời, cây lao phóng thẳng tới, xuyên vào ngực tên dị nhân linh dị, kéo theo trái tim tên này, đụt một cái lỗ giữa ngực trái hắn. Mang theo tính mệnh tên này bay xa, tên linh dị không tin được mở to mắt ra, chết tức chết tươi. Không ngờ nhóm Nhiễm Nam ở trước mắt mình bị bản thây dây dưa không thoát được, dù đau đầu như búa bổ nhưng đã nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bất ngờ lại có kẻ từ hướng khác tấn công lén mình. Chết không kịp trở tay, mang theo không cam lòng, thân xác hắn rơi xuống bên dưới. Cũng lúc này vật thể đen khổng lồ kia nổi lên dị biến. Vật thể đó đột nhiên mở bung ra, lớp vỏ cao su bên ngoài theo động lực tiếp tục bay vào không phận Sài Gòn. Từ bên trong nó một chiếc phi cơ rất to và có phần kỳ lạ theo gió phóng đi. Phi cơ này loạng choạng một chút trong không trung rồi phóng đi với tốc độ siêu thanh từ bên dưới lao thẳng về phía nhóm Nhiễm Nam có đeo ba lô kia. Một chiếc phi cơ siêu thanh không người lái, bên dưới nó treo một quả GNB khổng lồ, quả này dài 40 mét, đường kính 8 mét, nặng hơn 70 tấn. Một mình nó thôi đã to hơn chiếc phi cơ rồi, giống như mẹ quắp con. Chiếc phi cơ siêu thanh không người lái mở hết công suất bay đi, biến thành một bóng mờ khổng lồ. Mục tiêu trực chỉ Nhiễm Nam đang đeo ba lô, Liên Minh Hắc Ám muốn chắc chắn diệt được Nhiễm Nam nên quyết định đánh bom cận thân cậu ta chứ không lựa chọn nổ ở khoảng cách xa. Mắt thấy chiếc phi cơ siêu thanh to lớn kỳ lạ kia đuổi tới nhóm Nhiễm Nam có đeo ba lô, khuôn mặt che giấu trong ẩn tinh vật không nhìn được biểu cảm. Bỗng sau khi tên linh dị chết đi, điện hạt không được khống chế tứ tán bay khắp nơi. Một vài bó dây leo xanh ngát bất ngờ từ vô hình thành hiện hình. Chúng cực nhanh quấn lấy các thành viên nhóm Nhiễm Nam này rồi bỗng nhiên vút thẳng lên cao với tốc độ nhanh gấp trước đó vô số lần, kéo dài khoảng cách với phi cơ kia. Chiếc phi cơ không hề ngừng lại, truy theo phía sau nhóm không tha. Mấy cái phản lực phụ toàn bộ mở ra, tốc độ thoáng cái tăng mạnh đuổi theo nhóm. Lớp vỏ kim loại bên ngoài của phi cơ dường như muốn đỏ lên, nóng lên vì ma sát với không khí vậy. Nhiễm Nam cười lạnh, một cái dây leo bất ngờ từ vô hình hóa hữu hình, giống như vốn có một sợi dây leo tàng hình rời khỏi nên mới khiến sợi dây leo này hiện ra vậy. Vị trí nó xuất hiện ngay đường bay lên của phi cơ kia. Cực kỳ nhanh chóng trói phi cơ lại, kéo nó bay vụt lên cao với tốc độ cực siêu siêu siêu thanh, nhanh như sét đánh, không ai kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí năng của phi cơ không kịp phản ứng càng đừng nói đến những người quan sát qua livestream và vệ tinh. Phi cơ siêu thanh không người lái bị dây leo quấn trọn lại kéo lên tầng ozone với tốc độ không thể tưởng tượng. Ngoài thân phi cơ đỏ rực lên tan chảy ra mà dây leo không chút hư hao nào. Nó bị kéo lên, lướt qua khỏi vị trí nhóm Nhiễm Nam. Nháy mắt đã qua khỏi tầng ozone, đi tới tầng từ quyền 70 km. Đám người liên minh hắc ám đang quan sát thông qua vệ tinh các nước lân cận Việt Nam thấy một màn này liền trố mắt ra không nói được lời nào. Phải nói là cả bọn chưa kịp phản ứng với đột biến tốc độ nhanh như vậy. Thậm chí chúng càng không kịp nhận thấy vị trí lúc này của nhóm Nhiễm Nam là ở đâu, bom GNB bị kéo lên tới đâu rồi. Chỉ mơ hồ nhận biết là bom GNB bị kéo về hướng nhóm Nhiễm Nam phía trên. Trong lòng bọn chúng chỉ kịp lóe lên suy nghĩ nóng vội, sao trí năng của phi cơ còn chưa kích hoạt GNB đi. Nhóm Nhiễm Nam thứ nhất lúc này đang ở độ cao 45,000m và từ từ dừng lại. Quả GNB ở độ cao đã tới 100,000m. Phi cơ không người lái đó vẫn tiếp tục bị kéo lên hướng về không gian vũ trụ bên ngoài hành tinh địa cầu. Lúc này nó sáng lên kích hoạt tự hủy cùng kích nổ quả GNB số 1. Sự chuyển biến rất là nhanh từ khi phi cơ siêu thanh xuất hiện đến giờ này chỉ qua được không đến nửa giây. Ở độ cao 105,000m có hơn. Ầm một tiếng đánh nổ tan tầng ozone, nổ tan lá chắn tự nhiên của trái đất trước bức xạ của mặt trời. M thanh giống như sấm rền truyền từ trên trời xuống, chui vào khiến con người dưới mặt đất nghe ù ù cả hai lỗ tai, trong đầu một tiếng vang dài. Một mặt trời thứ hai với ánh sáng đỏ cam lóa mắt hiện ra. Áp suất khí, nhiệt độ chung quanh, mật độ vật chất cùng muôn vàng các yếu tố khác liền khiến vụ nổ hình tròn vừa hiện ra cực nhanh hóa thành vụ nổ hình cây nấm hai đầu ngược nhau. Một đầu nấm phun thẳng về phía tầng bình lưu của khí quyển trái đất nháy mắt tràn nhiệt độ cực nóng của mình về phía mặt đất bên dưới. Một đầu nấm khác lại nở bung ra như nước bị người đạp tóe. Nở rộ sự kiều diễm chết chóc vào trong tầng tư quyền. Nhóm Nhiễm Nam thứ nhất trơ mắt ra nhìn vụ nổ hai đầu khủng bố kia xuất hiện. Đường kính vụ nổ tính theo diện tích của đầu nấm bên dưới rộng tới gần 70 cây số. Chiều dài một phía từ trung tâm vụ nổ tới đầu nấm bất kỳ ít nhất là 129 cây số trở lên. Đúng vậy, độ dài 129 km tức là khoảng cách từ phần đầu nấm bên dưới tới vị trí quả GNB nổ. Thực tế từ chỗ nhóm Nhiễm Nam tới chỗ đó cũng chỉ có khoảng 61 km mà thôi. Vì vậy cả nhóm đã bị vụ nổ nuốt gọn. Chết là cái chắc, 129 km chỉ là dự tính của Liên minh Hắc Ám. Nếu quả thật lúc này nó dài 129 km thật thì mặt đất Sài Gòn bên dưới đã tan tành rồi. Thực ra khi vụ nổ lan tới cách mặt đất khoảng 5.000 mét trong sự nóng rực khủng bố của vụ nổ khổng lồ, một con người đã xuất hiện một mình đối đầu với nó. Toàn bộ bầu trời lúc này như chìm trong hỏa diễm và phóng xạ. Không thể nào nhìn thấy mây trắng hay mặt trời buổi sáng ở đâu. Một thân ảnh đơn độc xuất hiện trong tầm nhìn livestream. Người mặc quân phục khuôn mặt có tuổi nhưng kiên nghị. Ánh mắt ông ngưng trọng nhìn chòng chọc vào vụ nổ khủng khiếp đang tràn xuống. Hai tay ông đưa ra chuẩn bị liều mạng ngăn chặn nó đánh xuống mặt đất bên dưới. Vụ nổ lớn như vậy đã vượt quá dự liệu của Nhiễm Nam và Lục Hồng Huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ ở độ cao hơn 105 km mà khi nổ chỉ một đầu của nó thôi đã thổi tới tận đại địa rồi, chưa kể nếu tính cả đầu kia vào thì vụ nổ này có thể dài lên tới khoảng 230 km. Một vụ nổ hạt nhân lớn nhất trong lịch sử loài người. Bom Sa Hoàng nổ chẳng là cái đinh gì so với vụ nổ lần này của GNB. Nửa giây trôi qua khi GNB số 1 nổ, cả thế giới nơi này như biến thành hỏa ngục, nhiệt độ khiến nước trong không trung, trong mây bốc lên thành khí rồi chìm nghỉm trong hỏa diễm cuồng nổ. Cao từ tầng tư quyền của trái đất thấp tới vị trí của đại tá Khá. Người vừa xuất hiện đối mặt cô độc với vụ nổ, toàn bộ bị hung hỏa thiêu đốt như muốn biến vùng trời này thành khoảng không hư vô. Sóng xung kích cùng gió nóng tản từ vụ nổ lan ra càng kinh khủng hơn. Cả vùng trời mây miền Nam Việt Nam bị thổi tán. Một góc bầu trời có ánh mặt trời chiếu xuống lập tức trở nên gay gắt hơn mấy lần, nhiệt độ cũng theo đó tăng cao. Nhà dân ở Sài Gòn và vùng lân cận như có gió bão cấp 9 thổi qua, thiệt hại khắp nơi, người bị thương không thiếu và thậm chí kẻ xui xẻo mất mạng cũng có vài chục người. Quần áo trên người đại tá Khá bị gió thổi phần phật, vài nơi còn bị xé rách. Khuôn mặt ông xám ngắt, cắn răng thi triển thủ đoạn ngăn cản cơn lửa khổng lồ đang hạ thật nhanh xuống mặt đất dưới chân ông. Ông đối đầu với vụ nổ này, trong tầm nhìn livestream chẳng khác nào là con kiến định lay con voi. Lấy sức người chống đỡ đại thảm họa thiên nhiên vậy. Đại tá Khá thất khiếu chảy máu, hai tay như cong gãy. Sức một người, làm sao chơi lại đại vũ khí của nhân loại. Sức nóng phả tới làm ông khô héo, môi nứt nẻ. Mặt đất cách chân ông 5.000 mét có hơi nước bay lên ngùn ngụt như than đỏ bị dưới nước vào. Tay ông dang rộng như muốn ôm vụ nổ vào lòng, dị năng triển khai hết công suất, vượt công suất, phá tan giới hạn thường ngày. Bằng mọi cách ông phải cứu lấy người dân vô tội bên dưới. Lửa tới, cả thế giới bỗng chốc như yên lặng, như không còn sinh vật sống, bị ánh sáng đỏ cam nuốt trọn, đại địa bên dưới như biến mất. Chỉ có tiếng gầm khủng bố của vụ nổ tiếp tục vang mãi không ngừng. Hậu chương truyện, hậu trường ảo tưởng, thân thế các diễn viên. Chính, Nhiễm Nam là diễn viên mới ra trường. Mèo Mèo là chị ruột Huỳnh Ni. Huỳnh Ni là nữ diễn viên đắt giá nhất vũ trụ. Huỳnh Quang Nhi là em gái ruột của Ni, đóng vai Nhiễm Nam lúc biến thành nữ. Nguyệt Dạ là bạn thân của Ni. Quách Thị Hoa là con gái của đạo diễn. Hồng Nhan là con gái của nhà sản xuất, chủ đầu tư duy nhất. Niệm là học trò của Ni trong nghiệp diễn. Nhã Hân là con gái của Mèo Mèo. Tiểu Ly là con gái nhỏ của đạo diễn. Và các diễn viên khác. Phụ, Trân Tâm là con trai đạo diễn. Hoa Nhi là em gái ruột của Trân Tâm. Mẫu Hoàng là chị Trân Tâm. Và các diễn viên khác. Hậu trường ảo tưởng cảnh thứ XX7. Đến đủ cả chưa? Đạo diễn lên tiếng, ông ta có làn da hơi đen, lúc này trong đêm khuya càng như chìm vào bóng tối. Xa xa có ngọn đèn đường chớp tắt lẹt xẹt khiến người ông càng thêm bí hiểm. Ông ta vừa xem đồng hồ ở tay vừa hỏi với vào trong thùng xe bên cạnh. Đây là một chiếc xe bay dạng 18 chỗ ngồi, nhưng thực tế bên trong có pháp thuật không gian sức chứa lên tới 100 người. Xe khá dài và rộng, không gian bên trong rất là thoải mái. Nếu so với một số căn nhà nhỏ thì nó còn to hơn gấp rưỡi. Hai bên thân xe có hai hệ thống khí động ma pháp học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đuôi xe còn có một khoảng trống to có pin ma pháp cung cấp năng lượng cho động cơ toàn xe. Trong xe không hề kín khí mà rất thoải mái, thậm chí dù không mở cửa sổ thì gió vẫn như xuyên qua vách xe mà thổi vào người ngồi bên trong. Bên ngoài thấy xe như một khối, không thể nhìn được bên trong, nhưng người bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, vách xe cứ như trong suốt một chiều nhìn từ trong ra. Mèo Mèo thò đầu ra ngoài nhìn đạo diễn, cười tươi như hoa. Trên người nàng mặc một bộ đồ bó sát trong suốt, người khác nhìn vào cứ tưởng như Mèo Mèo chỉ có mỗi cái đầu, hai bàn tay và hai bàn chân mà thôi, phần thân cứ như biến mất vậy. Chỉ còn đường viền chứng tỏ không phải nàng là ma mà là người có đủ cơ thể đàng hoàng. Đến đủ rồi đạo diễn. Chúng ta lên đường tới Thủy Lục Tinh thôi, tôi không đợi nổi để được đắm mình trong làn nước vô cội hải rồi. Vậy được, chúng ta lên đường đến Dục Party thôi. Đạo diễn sửng sốt một chút với cái thời trang kỳ dị của Mèo Mèo. Ông ta cũng nhanh chóng vào trong xe, chiếc xe bùng phát quang mang sáng chói một cái liền bay đi với tốc độ gấp mấy lần ánh sáng. Từ đại địa cầu nhanh chóng bay thẳng vào bóng tối vũ trụ, hướng thẳng đến tọa độ Thủy Lục Tinh ở thiên hà thứ nhất 4.545.325. Nơi đó là một tinh 99% là nước, với trung tâm là một viên trọng thuật tinh có tác dụng tạo lực hút cực đại. Ở đó có các đại hải mà nổi tiếng nhất là vô cội hải, nước biển nơi đó rất có tác dụng chú nhan cùng thanh giải cơ thể. Là một địa phương du lịch cực kỳ nổi tiếng của thần giới. Đoàn làm phim của đạo diễn Gia Ngăm Đen lần này ngoại trừ nhân viên ngoại biên như bên bộ phận âm thanh, ánh sáng, quay phim thì hầu như tất cả các diễn viên cùng ban lãnh đạo đều tập hợp lại. Cùng tổ chức một xe. Party thác loạn ở vô cội hải. Trên xe có đạo diễn, giám đốc sản xuất, giám đốc âm nhạc, giám đốc marketing, giám đốc kỹ thuật, giám đốc nhân sự và một số lãnh đạo khác. Bọn họ ngồi ở đầu xe. Ở giữa xe là các nam diễn viên như Nhiễm Nam, Trân Tâm, Quách Phong, Quách Tuân, Lục Hồng Huấn, gần 16 người. Ở đuôi xe là thiên hạ của đám con gái như Mèo Mèo, Niệp, Dạ, Hoa, Ni, Hồng Nhan, Mẫu Hoàng, Hoa Nhi, Lý Nhượng, Tiểu Thủy, Quang Nhi, vân vân, gần 25 nàng mỹ nhân. Cả đoàn xe lần này đi chơi nhân số lên tới 53 người. Ai nấy đều háo hức với buổi thác loạn sắp tới. Nói là thác loạn nhưng cũng có quy củ của riêng đoàn làm phim. Một số nhân vật quan trọng có địa vị mấu chốt trong bộ phim lần này có được đặc quyền riêng biệt. Ví dụ như Nhiễm Nam là nam diễn chính, lại là bạn trai của Ni. Siêu minh tinh của cả vũ trụ, không có nam nhân nào trong đoàn dám chấm mút mấy người con gái của hắn như Meo Meo, Niệm các loại. Chân Tâm thì có đặc quyền lựa chọn 3 bạn nữ diễn viên để cùng giao hòa. Mấy tay giám đốc cũng có thể một người chơi mấy em. Đây là hoạt động hàng tháng của đoàn làm phim, bởi vì đa phần các lãnh đạo và một số diễn viên trong đoàn là chủ mệnh tu. Tinh lực có thể nói là dư thừa tới mức trở thành xuân dược tồn đọng trong người, không thể không xả ra dù là nam hay nữ. Tự xả thì cũng được thôi, nhưng thỉnh thoảng tổ chức chơi tập thể cũng giúp cả đoàn gắn kết với nhau hơn nhiều. Đây đã là lần sex party thứ 10 kể từ khi bấm máy quay bộ phim này rồi. Cả đoàn rất nhanh đến Vô Cội Hải. Cả nhóm thuê hẳn một hòn đảo nhỏ, sau đó phân tán ra khắp đảo chọn lấy cảnh đẹp cho mình. Chọn xong thì một nam cưỡi nhiều nữ bắt đầu hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Nam lựa ngay bãi biển đầy cát trắng, lột trần như nhộng cả người. Cậu chàng cười ha hả lao tới nhóm Meo Meo, Ni, Hoa, Niệm, Hồng Nhan, Quang Nhi ở trước mặt, bắt đầu màn loạn dục của mình. Từ từ quần áo trên người các nàng cũng bị lột sạch ra. Những cơ thể mỹ miều xinh đẹp tuyệt luân xuất hiện lăn lộn trên cát trắng, bị Nhiễm Nam dùng hung gậy đóng vào trong hạ thể đùng đùng. Cả nhóm lăn lộn làm cát trắng văng tung tóe, toàn thân ai nấy đều dính đầy cát. Miệng, mũi, ngực, bụng, kể cả nơi ân mật của các nàng cũng toàn là cát bám vào. Cây gậy thịt của Nhiễm Nam một lần đang rút ra rồi muốn đóng vào trong Niệm thì Meo Meo bất ngờ kéo hắn ra chọc ghẹo làm cả cây gậy đâm vào cát biển. Sau khi cậu ta buồn bực đứng dậy đuổi theo Meo Meo thì cả cây gậy đã bám đầy cát. Bắt được Meo Meo, Nhiễm Nam liền trừng trị cô nàng lầy lội này, đẩy nàng nằm sấp lên bờ biển, đôi mông mọng nước tung tung hướng lên làm Nhiễm Nam kích thích tham lam, thèm muốn dâng lên tột đỉnh. Cậu chàng vội ngồi lên đùi nàng, đưa cây gậy giống đầy cát mà to bè thụt vào trong cô bé hoa ly trắng hồng ở hạ thân nàng. Đâm sâu vào trong với những hạt cát cạ vào thành thịt làm Meo Meo bật thốt yêu kiều. Chết tiệt Nhiễm Nam, em ba trợn nha, đừng nhúc nhích, đừng nắc nữa. Không thích đâu, hi hi, từ giày về sau còn dám phá rối em nữa không hả? Nhiễm Nam gằn giọng tiếp tục nhấp nhổm trên mông nàng, dùng gậy thịt thâm nhập thật sâu vào trong tử cung Meo Meo. Ni, Hoa, Niệm, Hồng Nhan và một số nàng khác cũng đi tới gia nhập vào. Ni ngồi lên mông Meo Meo, chị của mình, đối diện với Nhiễm Nam và nấu cháo lưỡi với hắn. Hoa cười tinh nghịch chạy tới trước mặt Meo Meo rồi ôm đầu nàng, để Meo Meo có thể dùng miệng mút lấy âm hoa của mình. Hai tay Nhiễm Nam lại bận tung hoành ở hai bên, dùng các ngón tay giúp Niệm với Hồng Nhan gãi điểm G, một đoàn 10 người, một Nhiễm Nam và 9 cô gái quần nhau khiến cát ở bãi biển quần quyện đủ dạng hình thù. Quất nhau từ sáng đến tối, 10 ngày liên tục mới dừng lại rồi tập hợp cùng đoàn trở về. Tiếp tục quay các tập phim tiếp theo, cách chương.